Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 437, Đoàn Thiên Đồng thoại Đại Vương. Góc truyện audio.com. Chấm, cổ tích giới văn đấu tấm màn rơi xuống. Sở Cuồng một xuyên chín. Sở Cuồng sách mới, cổ tích chấn, thắng liên tiếp 9 đại danh gia. Sở Cuồng tân tác phát hành, cổ tích chấn, rộng rãi được độc giả hoan nghênh. Từ trước tới nay tốt nhất Đoàn Thiên cổ tích tập 1 trong sinh ra. Không thể bỏ qua cổ tích kinh điển, cổ tích chấn. Chấm, đây là Sở Cuồng vì nhi đồng bệnh huyễn mộng. Là thuộc về hài tử tốt nhất tuổi thơ. Tháng 2 phần, các phe truyền thông không hẹn mà cùng báo cáo cổ tích chấn liên quan tin tức. Bao gồm Sở Cuồng cùng 9 đại danh gia văn đấu kết quả cũng theo truyền thông văn cào mà rộng rãi làm người biết. Hai ngày sau, Văn nghệ Hiệp hội cũng công bố hai cái tin tức trọng đại. Điều thứ nhất tin tức, học thuật chuyên gia tổ biên soạn Lam Tinh cổ tích tập đã chắc chắn thu nhận sử dụng Ô Quy Đại Sư, Kỳ Kỳ Lão Sư, Lam Mộng Lão Sư đợi gần 30 vị danh nhà đại biểu tính Đoàn Thiên cổ tích tác phẩm. Sách vở chính thức bản phát hành sẽ tại 3 tháng phần. Điều thứ hai tin tức, Văn nghệ Hiệp hội không suy nghĩ thêm ở Lam Tinh cổ tích tập trung thu nhận sử dụng Sở Cuồng tác phẩm. Sở Cuồng đồng thoại tập tác phẩm cổ tích chấn đem đơn độc làm Văn nghệ Hiệp hội quan phương xác nhận ngoài giờ học sách vở. Lấy văn học thiếu nhi tất đọc hệ liệt hình thức đối ngoại phổ biến rộng rãi. Này hai cái tin không tính là ngoài ý muốn. Viện lão sư mấy ngày trước tiết lộ quá. Văn nghệ Hiệp hội quyết định đồng thời phổ biến rộng rãi cổ tích chấn cùng quan phương biên chế cổ tích tuyển tập. Như vậy vừa bảo đảm Sở Cuồng tác phẩm phổ biến rộng rãi. Lại không ảnh hưởng còn lại cổ tích tác gia tác phẩm thu nhận sử dụng. Coi như là lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Chỉ là bọn nhỏ muốn đọc ngoài giờ học thư trở nên nhiều rồi nhiều chút. Nhưng khi tin tức lấy được xác nhận, các giới dù là có dự liệu, cũng vẫn không tránh được mấy phần cảm khái. Ở nơi này chàng cuốn cổ tích vòng gió bão bắt đầu trước. Danh gia môn đều là dốc hết sức muốn lấy được một cái Lam Tinh cổ tích tập vị trí. Kết quả cuối cùng Sở Cuồng cá nhân cổ tích tập lại biến hình trở thành lại một bộ quan chọn Lam Tinh cổ tích tập. Thứ này cũng ngang với nói là sau này cổ tích chấn cùng Lam Tinh cổ tích tập tầm quan trọng là như thế. Khác nhau ở chỗ Lam Tinh cổ tích tập tác phẩm là chọn tự không cùng tên các nhà. Mà cổ tích chấn là toàn bộ đều là Sở Cuồng tự viết Đoàn Thiên cổ tích. Ngẫm lại xem, nếu như quan phương không làm cái quyết định này, kia Lam Tinh cổ tích tập chẳng phải là muốn đơn độc vì Sở Cuồng chuẩn bị 10 vị trí. Kết quả này, thật là so với Sở Cuồng tác phẩm toàn bộ trúng tuyển, Lam Tinh cổ tích tập còn phải tới khoa trương. Sở Cuồng coi như là để cho Văn nghệ Hiệp hội đổi quy tắc. Đều nói đây là cổ tích danh gia môn ảnh hưởng một đời nhân cơ hội. Nhưng những người khác liều mạng cũng không lấy được cơ hội. Thậm chí cổ tích trong danh gia cũng liền gần 30 người bắt được cơ hội như vậy. Kết quả Sở Cuồng một người liền lấy được rồi 10 lần. Trên địa cầu, Nam Tống chứ danh văn học gia Tạ Linh vận tài hoa hơn người. Đã từng thả ra hào ngôn xưng, thiên hạ văn tài cộng một thạch, Tào Tử Kiến độc chiếm bát đấu, Lý Đỗ cộng phân một đấu, ta cũng được một đấu. Hiển nhiên Tạ Linh vận ở thổi ngưu bức, sau đó hắn cũng bởi vì cá nhân tự phụ bị chơi đùa chết rồi. Nhưng bây giờ Sở Cuồng là thực sự có chút bên trong vị nhi. Cộng thêm cổ tích chấn. Văn nghệ Hiệp hội phổ biến rộng rãi ngoài giờ học Đoàn Thiên cổ tích cộng 40 thiên. Một mình hắn độc chiếm thập thiên. Đây là không cạnh tranh sự thật. Mà Văn nghệ Hiệp ở quan tuyên cổ tích chấn đem làm ngoài giờ học sách vở tiến hành phổ biến rộng rãi tin tức sau khi. Vẫn còn ở dưới cờ trong tạp chí đối Sở Cuồng Đoàn Thiên cổ tích làm ra đánh giá. Chấp bút người vì tạp chí tổng biên tập cấp nhân vật. Văn chương tựa đề kêu Đoàn Thiên đồng thoại Đại Vương, hắn là ảo tưởng tiểu thuyết gia. Cũng là trinh thám tác gia. Hay lại là Đoàn Thiên danh gia. Nhưng trước đó tất cả mọi người không nghĩ tới. Hắn lại có thể viết ra để cho vô số bọn nhỏ yêu thích ủng hộ cổ tích chấn. Công chúa Bạch Tuyết mỹ lệ, cô bé lọ lem hiền lành, quốc vương hư vinh, cũng để cho chúng ta khắc sâu ấn tượng. Hoàng tử ếch dạy cho hài tử không muốn lấy tướng mạo nhìn người. Ông lão đánh cá và con cá vàng để cho chúng ta biết tham lam hậu quả. Con vịt xấu xí nói cho chúng ta biết tự tin tầm quan trọng. Mỹ nhân ngư để cho mọi người thấy vì yêu hy sinh vĩ đại. Cô bé bán diêm để cho chúng ta học được quý trọng người bên cạnh. Đây là viết cho hài tử cổ tích. Nhưng ta còn là hy vọng những người lớn cũng có thể đọc vừa đọc. Sở cuồng giữa những hàng chữ. Lộ ra là đối hài tử nhân văn quan tâm. Cùng với cái kia ngu dậy với vui hướng dẫn từng bước. Đẹp đẽ táo đỏ có thể là độc dược. Gõ cửa người xa lạ có lẽ là đại hôi lang. Công chúa ngủ nguyền rủa sẽ bị chính nghĩa đánh vỡ. Quốc vương quần áo mới cũng không tồn tại. Thật giống như có chút ngây thơ. Nhưng loại này ngây thơ là chúng ta mỗi người cũng phải đi qua con đường trưởng thành. Là một đời lại một đại hài tử ở tốt đẹp chung ấm áp nhất nhớ lại. Mà ta cũng vô cùng tin tưởng. Sau khi lớn lên bọn nhỏ nhớ lại cổ tích chấn. Nhất định sẽ nhớ cái kia đan mộng cảnh sở cuồng. Hắn sẽ là thế hệ này Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương. Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương khả năng không có huy chương. Nhưng hắn là hài tử trong tâm khảm vị vua không ngai. Hắn mới là thế giới nhi đồng bên trong thật chính quốc vương. Lam tinh cổ tích sẽ bởi vì hắn mà nhiều hơn một lau lượng sắc. Mà chúng ta cũng có đầy đủ lý do mong đợi. Hắn tương lai cổ tích tác phẩm cũng sẽ làm cho mình cái kia Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương vương miện bộc phát sáng chói. Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương không có nói sở cuồng khều một cái chín trải qua truyền kỳ. Một bộ cổ tích chấn. Mười nhìn như đơn giản cổ tích, liền để cho sở cuồng thu được loại trình độ này công nhận. Nhưng mà nghiệp giới không người phản bác, nếu như nói sở cuồng là đồng thoại đại vương, trường thiên cổ tích sẽ lập tức nhảy ra bỏ phiếu phản đối. Bởi vì liền cổ tích sức ảnh hưởng mà nói, đoàn thiên so với trường thiên càng lâu dài, dựa vào cái gì văn nghệ hiệp hội chỉ bưng đoàn thiên không bưng trường thiên. Nhưng nếu như nói sở cuồng là Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương, trường thiên cổ tích tác gia thì sẽ không phản đối. Thậm chí còn có nhiều chút nhao nhao muốn thử. Làm một Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương rất tốt nha. Chính là ngươi Đoàn Thiên giống trống khua chiêng che cái Đồng Thoại Đại Vương. Chúng ta những thứ này viết trường thiên cổ tích có phải hay không là cũng nên phong cái vương. Đây chính là trường thiên cổ tích nhóm tác giả giờ phút này trong lòng hoạt động. Mà lúc này đoàn thiên cổ tích danh gia môn coi như tâm lý có chút không phục. Cảm thấy sở cuồng cuối cùng là cổ tích tác phẩm quá ít. Lại ở cổ tích giới lý lịch quá cạn. Ngoài miệng cũng không thể nói gì được. Nói cái gì? Chín đại danh bây giờ ra còn ở cửa. Quỳ, lắm, cứ như vậy. Sở cuồng. Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương, danh tiếng coi như là tọa thật. Sở cuồng bộ lạc bình luận trong vùng, những người ái mộ rối rít chúc mừng sở cuồng vui nhất. Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương, vòng nguyệt quế, mặc dù không có gì huy chương, nhưng văn nghệ hiệp hội dưới cờ tạp chí đều nói như vậy. Văn hóa vòng cơ bản cũng là công nhận, chính là không biết còn lại Tam Châu. Thậm chí còn chúng ta Trung Châu có nhận biết hay không có thể. Có người vẻ mặt chế nhạo nở nụ cười. Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy cùng với Trung Châu vẫn còn ở thống nhất trong quá trình. Bây giờ thống nhất đến Tần Tề Sở Yến. Ít nhất này bốn châu bên trong. Sở cuồng cái này Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương danh tiếng. Là học nghề giới công nhận. Có fan trả lời một câu. Còn lại mấy cái châu không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể tìm sở cuồng văn đấu rồi. Ta mãnh liệt đề nghị bọn họ 10 người liên thủ. Những lời này vừa ra, đám bạn trên mạng cũng cười. Có một xuyên chín truyền kỳ chiến tích bàng thân. còn lại bốn châu nơi. Thật còn có cái nào cổ tích danh gia dám khiêu chiến Sở Cuồng sao? PS. Muốn viết mùa bóng bảng bị tiện ngư đuổi con vịt. Nhưng ca khúc sẽ không lên đỉnh. Làm cái hư kinh. Bất quá nhìn mọi người hiểu lầm tiện ngư muốn trực tiếp lên đỉnh. Còn chưa như vậy viết. Ngược lại cũng là không phải là viết không thể nội dung cốt truyện. Nay thiên thời kém điều chỉnh một ít. Tiếp tục viết. Cách chương.